liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280. Viết tiểu thuyết quả nhiên tử lộ một cái, tán tài 1000 lầu. Ý này chỉ chính là cho trước 1000 tên hồi phục thiếp tử đám bạn trên mạng khen thưởng một chút giả. Tưởng tiền, Đường Kiện cũng sẽ không lãng phí tiền cho những thứ này, xịt hắn mắng sự tham lam của hắn bệnh tác. Giả tán tài, cho nên hắn cái này tán tài thiếp trực tiếp để cho người khác đi hiệp si nơi đó lãnh tiền đi. Ừ, cái này thao tác quả thật là tiện đến không có bằng hữu. Hắn lại tại chính mình phân phát trong bài post tăng thêm một đoạn để cho người khó chịu nói, hưng. Phấn nha, mới 10 phút đầu đặt đã đột phá 12000 rồi. Những thứ kia trước đây không lâu phun ta mắng ta. Nói kẻ ngu mới có thể đặt mua giả thiên ủng hộ sự tham lam của ta bệnh môn lại phải bị đả kích. À, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu có tức hay không, ta liền thích N sắt trang bức. Cho ngươi tức chết môn những thứ này đỏ con mắt bệnh phác nhai. Cảm giác này thật con mịa nó thoải mái nha. Đường Kiện đắc ý mà nhìn lấy điểm nộ khí lại rõ ràng tăng tăng. Mỗi tháng số một dạng sáng trưng bày đều có thật nhiều. Internet văn đàn các tác giả trên căn bản đại đa số đều còn chưa ngủ. Mà là chờ lấy nhìn quyển nào đặt mua lại bắt đầu phát hỏa. Sau đó cùng gió theo gió. Học tập, bình luận xuống. Hận Đường Kiện bình luận lần lượt toát ra. Ha ha, tiểu nhân đắc chí chính là nói loại người như ngươi. Còn đỏ con mắt bệnh ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ai sẽ đỏ con mắt loại người như ngươi? Ôi chao. 10 phút đầu đặt 12000 đây. Ta tốt đỏ con mắt cực kỳ tức giận nha. Ngốc tất đồ chơi. Quét đặt mua cũng không cảm thấy ngại lấy ra trang bức. Đã tố cáo. Không cần cảm ơn. Cái tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Quét đặt mua liền coi như xong. Còn chạy tới phát ảnh chụp màn hình trang bức N sắt. Trang bức N sắt liền coi như xong. Còn con mịa nó một cái đỏ con mắt bệnh, một cái đỏ con mắt bệnh mà ác tâm người khác. Ác tâm người khác liền coi như xong. Kết quả còn muốn đi lên hiệp si đại thần lên trước. Thượng vị, người này nhân phẩm quả thật là liền cùng cất một dạng ác tâm. Thứ người như vậy viết, chỉ có não tàn mới có thể cho hắn đặt mua khen thưởng. Chậc chậc, trên lầu mấy cái bình luận quả thật là chua đến ba ba đều không nhịn cười được. Ba ba liền thích nhìn đại thần đánh các ngươi những thứ này đỏ con mắt bệnh mặt. Long nói xuông vò bầu không khí chính là bị các ngươi những thứ này đỏ con mắt bệnh cho ô nhục. Ngoặc kép chấm chấm, đối với cái diễn đàn này, Đường Kiện có thể là ưa thích đến không được. Nơi này quả thật là chính là của hắn tức giận trại tập trung. Tùy tiện hận hận ngươi, tùy tiện giả bộ một chút ép đều có thể thu thập không ít điểm nộ khí. Bởi vì nơi này đỏ con mắt bệnh tác giả thực sự quá nhiều. Những tác giả này không ưa nhất liền là của người khác đột nhiên phát hỏa. Kết quả bọn họ viết lại một quyển tiếp lấy một quyển không ngừng mà quý. Bất kể là đại thần cũng tốt, vẫn là phổ thông tác giả cũng được. Nhưng phàm là thành tích tốt, coi như không có độc, bọn họ cũng có thể phun ra độc tới. Hơn nữa bọn họ không chỉ là tại trong diễn đàn mang tiết tấu phun, còn có thể mở biệt hiệu đến bình luận sách của người khác trong khu đại phun đặc biệt phun. Buồn cười nhất chính là bọn hắn một bên phun đồng thời, còn có thể mở biệt hiệu theo gió những thành tích này bạo nổ. Mặt kia ra quả thật là dày đến một chút cũng không có người có thể địch mức độ. Cũng chính là bởi vì những thứ này đỏ con mắt bệnh phác nhai tác giả quá nhiều. Đường Kiện mới thích cái diễn đàn này. Rảnh rỗi không chuyện tới cái này trong diễn đàn làm gây chuyện. Tùy tùy tiện tiện đều có thể thu thập mấy trăm ngàn điểm nộ khí. Cảm giác này quả thật là không nên quá thoải mái. Hắn lại tuôn ra phía sau đài cùng tháng khen thưởng. Hôm nay mới là số 1. Kết quả các độc giả khen thưởng tiền liền đã vượt qua 17 vạn. Hắn N sắt mà hồi phục. Ai nha, mới 10 phút, khen thưởng cũng đã 17 vạn đây. Một cái hoàng kim minh chủ, hai cái bạch ngân minh chủ, còn có mười mấy phổ thông minh chủ. Còn lại những số không kia lẻ tẻ bể khen thưởng nhìn đến ta đều hoa cả mắt nha. Nhìn lấy chữ viết này, sau đó liên tưởng Đường Kiện cái này tiện hề hề khóe miệng cùng vô cùng cần ăn đòn giọng. Kia sợ không phải đỏ con mắt bệnh tác giả. Bọn họ cũng không nhịn được nghĩ thuận theo internet đi qua đánh Đường Kiện ngừng một lát. Cái này rời ạ quả thực quá kéo cừu hận. Nghĩ nghĩ bọn họ một tháng kiếm mấy ngàn đồng tiền tiền nhuận bút đều như thế khó. Kết quả cái tên này một ngày tiền nhuận bút liền có 100 ngàn. Người so với người, thật đúng là con mẹ nó là so với người chết tiết tấu a. Vào giờ phút này, Lý Tổng Biên cũng đang nhìn Long nói xuông vò. Hắn cũng đồng dạng bị Đường Kiện phát cái này bài post kích thích. Cái này lập tức một ngày tiền nhuận bút, đều so với hắn nửa năm tiền lương còn nhiều hơn. Cái này Tổng Biên làm hắn đều cảm thấy nín thở a. Giống nhau, hiện tại nhất nín thở người không ai bằng Hiệp Ngây Dại. Hắn vừa mới công bố 10 phút đầu đặt thành tích đi ra trang bức NSAT. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị mà lại bị Đường Kiện cho hung hãn đánh một cái mặt. Chu Tiên trưng bày thời điểm, 10 phút đầu đặt cũng là khoảng 3.000. Mà hắn quyển này thiên đế 10 phút thành tích có thể là vượt qua Chu Tiên. Nguyên bản hắn chính là muốn dùng số này theo tới khoe khoang một cái. Để cho Diệt Văn trang web hối hận cùng hắn đối nghịch. Để cho Đường Kiện biết sự lợi hại của hắn. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới Đường Kiện ra thiên. Đầu đặt thành tích lại là hắn 4 lần còn nhiều hơn. Ghê tởm nhất chính là cái tên này trưng bày sau vẫn còn có nhiều như vậy khen thưởng. Mà hắn trưng bày lại chỉ là nhiều hơn một cái minh chủ. Cùng với khác linh linh toái toái mấy trăm đồng tiền khen thưởng mà thôi. Đã từng sách mới tuyên bố thời điểm trăm minh khen thưởng. Vậy cũng là hắn bỏ tiền quét đi ra ngoài. Hiện tại trưng bày sau. Hắn còn phải quét phiếu đề cử. Quét đặt mua mới có thể để cho mình sách mới lấy châu bò dáng vẻ hiện ra ở trước mặt mọi người. Cho nên, hắn hiện tại không bỏ được bỏ tiền quét khen thưởng rồi. Dù sao cái này đầu tư giá vốn quá cao rồi. Vạn nhất không về được bản mà nói. Vậy hắn coi như tổn thất vô ích đại mấy trăm ngàn nguyên thậm chí trên 1 triệu nguyên. Vì vậy, từ nơi này trưng bày khen thưởng số liệu đến xem. Liền biết Hiệp Si cái này thành tích chân thực thật ra thì chưa ra hình dáng gì rồi. Hắn tán tài dưới bài post. Bình luận cũng là nghiêng ngả tiết tấu. Một bên là ủng hộ bình luận của hắn. Bên kia chính là diễu cợt hắn, thuận tiện dẫn chiến đấu khơi mào hắn cùng Đường Kiện mâu thuẫn. Ngược lại đối với những tác giả này mà nói, bọn họ chỉ mong đại thần đánh nhau. Đến lúc đó tùy tiện chết đi một cái đại thần, bọn họ liền nhiều hơn một phần lên chức khả năng. Mặc dù bọn họ là phác nhai, nhưng bọn hắn trong xương có thể đều có muốn làm đại thần tâm a. Dù sao mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thực sự gặp quỷ đây Đường Kiện đánh chữ. Tiếp tục kéo cừu hận. Ôi chao ta đi. Lại thêm một người bạch ngân minh chủ rồi. Một cái minh chủ tăng thêm một chương. Hiện tại cũng thiếu hơn 150 chương. Ô ô ô. Tức giận nha. Ai. 20 phút. Đầu đặt mới 10.007. Sập tiệm. Thành tích này nhìn lấy cũng không muốn tiếp tục viết rồi. Chừng 7 nửa giờ. Đầu đặt mới vừa vặn đột phá 20.000. Không có ý nghĩa. Viết quả nhiên một con đường chết a. Ta còn là thật tốt ca hát chụp diễn liền như vậy. Cái này rác rưởi ta đều nghĩ thái giám a. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy Đường Kiện một lần lại một lần phát ra bài post. Ngay từ đầu cũng không thiếu người phát bình luận xịt hắn hận hắn. Sau đó từ từ liền không có mấy người để ý đến hắn rồi. Cái tên này chính là cố ý trang bức đà kích bọn họ những thứ này sập tiệm. Nhìn lấy hắn cái này cần ăn đòn bài post. Mọi người trong lòng cũng không khỏi mà bốc lên muốn đánh hắn một trận ý tưởng. Lý Tổng Biên không nhịn được phát một cái WeChat qua tới. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy NSAT. Ta xem cũng muốn đánh ngươi một bữa. Nửa giờ đầu đặt 20.000. Đây chính là internet văn đàn giới lần đầu tiên xuất hiện kinh người thành tích a. Chu Tiên khi đó trưng bày hơn một tiếng mới đầu đặt hơn 10.000. Kết quả tiểu tử này còn một mặt cần ăn đòn nói sập tiệm. Còn nói viết một con đường chết. Trên mặt Đường Kiện con mẹ nó. Trong lòng nhưng là cười hì hì. Hắn đánh chữ nói lấy. Lão Lý, ngươi không phải là ta, cho nên ngươi lãnh hội không được ta hiện tại cảm thụ. Liền cái này bị hư hao tích, sau đó coi như mỗi ngày có thể kiếm 100.000 nguyên tiền nhuận bút. Một tháng cũng mới kiếm lời 3 triệu nguyên, mà ta tùy tiện tiếp cái quảng cáo, tùy tiện bán một ca khúc liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngươi nói ta làm gì còn muốn lãng phí thời gian lãng phí sinh mạng viết đây, không biết tại sao, Lý Tổng Biên nhìn Đường Kiện gửi tới tin tức này, trong lòng càng thêm nghĩ đánh người. Một tháng cũng mới kiếm lời 3 triệu nguyên thần con mẹ nó cũng mới, a. Cái này em gái ngươi là tại kéo cừu hận a. Ngươi nhà để cho chúng ta những thứ này một năm đều không kiếm được 3 triệu khổ ép sống thế nào a. Lý Tổng Biên lại bị đả kích. Hắn cho hồi phục. Dạ dạ dạ. Tiểu tử ngươi châu bò. Ta đi tiểu một chút lão nhị cũng không phục. Liền phục ngươi được chưa? Đường Kiện trong lòng cười hắc hắc. Đánh chữ nói. Chẳng lẽ là lão nhị quá nhỏ quá ngắn cho nên muốn đỡ đều đỡ không được trời ạ. Lý Tổng Biên thiếu chút nữa học máu. Hắn chẳng qua là dùng hiện nay tương đối phổ biến internet thuật ngữ tỏ vẻ chính mình phục rồi. Kết quả tiểu tử này lại còn nói hắn lão nhị quá nhỏ quá ngắn. Hắn không nói gì mà hồi phục. Tiểu tử ngươi làm sao cần ăn đòn như vậy? Liền như vậy, ta cũng lười nói ngươi. Lần này Già Thiên trưng bày 24 giờ đầu đặt ít nhất cũng có thể có 50-60 ngàn. Ngày mai hoặc là sau Skynet chạm hẳn là sẽ cho ngươi sắp xếp một người khách hàng ngay thẳng truyền. Bá phỏng vấn riêng chuyên mục. Đại khái nội dung chính là ăn mừng Già Thiên chế lưới văn giới các hạng kỷ lục mới. Sau đó để cho ngươi tắt hơn một tiếng đi ra trò chuyện một cái Già Thiên lịch trình sáng tác. Thuận tiện cho những tác giả khác tạo một cái tấm gương. Cái này đối với ngươi mà nói nhưng là một lần cơ hội khó được. Dù sao tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai. Lộ cái mặt mà nói. Khẳng định có thể hấp dẫn không ít độc giả. Nhất là những thứ kia còn không nhận biết người nữ các độc giả. Tạo tấm gương cái này sợ là đối với ta có hiểu lầm gì đó đi. Đường Kiện đáp ứng. Nói lấy. Oi 8K. Vậy thì tối mai chọn cái thời gian. Ta sẽ thật tốt rót cháo gà. Cho các tác giả tạo tác giả tấm gương. Cho các độc giả tạo thần tượng tấm gương đấy. Nhìn lấy Đường Kiện phát nghe được lời này. Lý Tổng Biên không nói gì mà hồi phục. Tiểu tử ngươi nghiêm túc một chút. Đây chính là toàn bộ sân thượng phát hình. Người xem nhân số ít nói cũng có 100.000. Đừng gây chuyện là được. Nếu không trang web họp hàng năm ngươi qua đây tham gia nói. Xem ta không cố gắng thu thập ngươi. Đường Kiện đánh chữ nói. Xin nhờ. Một cái phát sóng trực tiếp ta có thể làm xảy ra chuyện gì ta còn là cần thể diện thật là tốt đi. Lại nói. Ta không có hỏi trang web muốn lệ phí ra sân cũng đã không tệ. Nếu không thì coi như là tin tức radio. Cũng không mời nổi ta à. Tóm lại Bạch Kim Hiệp ước bên trong chúng ta là từng có hiến pháp tạm thời 10 chương. Người nhà đừng hận thiên hận mà gây chuyện ảnh hưởng đến trang web lợi ích là được. Lý Tổng Biên cũng coi là nhắc nhở Đường Kiện. Dù sao cái tên này nhưng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ a. Đường Kiện đánh chữ nói, đây là nhất định phải, ta ngược trang web 100.000 lần, trang web đối đãi với ta như mối tình đầu, ta làm sao có thể làm ra ảnh hưởng trang web lợi ích sự tình đây? Tiểu tử ngươi cũng biết ngươi ngược trang web 100.000 lần a. Lý Tổng Biên không nói gì mà hồi phục, ngày mai sắp xếp xong xuôi, ta lại để cho Lý Dai Dai nói cho ngươi một cái like sự tình. Đến lúc đó ngươi download cái phát sóng trực tiếp phần mềm software là được. Nhớ đến chọn một ngươi nhất định là có không thời gian. Cũng đừng đến lúc đó thả mọi người chim bồ câu. Thả chim bồ câu là không có khả năng đấy. Đời này cũng không có khả năng thả chim bồ câu đấy. Không quá nhân sinh nếu như không gây chuyện. Vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.